Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1668, Thiên Sư Thứ Nhất. Lần này Mạnh Vân Quy đến đây áp giải Đồ Quân Nhu. Xuất lĩnh binh mã không nhiều, đa số đều là hắn bản bộ nhân mã, gọi là Vũ Hóa Doanh. Hắn là Vũ Hóa Thiên Nhân Tộc Thần Chỉ. Những năm này tìm nơi nương tựa hắn nhân tộc thần nhân vậy không phải số ít. Đại bộ phận đều là đến từ Vũ Hóa Thiên. Hắn trị quân rất có thủ đoạn. Dưới trướng đa số người đối với hắn trung thành tuyệt đối. Nhưng là thiên đình cũng sắp xếp không ít bán thần tiến vào hắn Vũ Hóa Doanh. Giám sát cử động của hắn. Dù sao, hắn là nhân tộc. Thiên đình đối với hắn hay là chẳng phải yên tâm. Hắn tại thiên đình cũng có mặt khác quân lực, tỉ như thiên đình thập vệ, nhưng những quân đội kia chỉ nghe từ thiên đế điều khiển. Hắn vô lực điều động, ngay tại Mạnh Vân Quy động thủ chu sát Viêm Nhai Tử thời điểm. Trong Vũ Hóa Doanh cũng có một trận đại thanh tẩy, chờ đến Mạnh Vân Quy chu sát Viêm Nhai Tử dưới chướng thần ma. Vũ Hóa Doanh rất nhiều tướng sĩ lái thuyền đẫm máu đến đây. Thiên Hà nhánh sông mặt sông đã là một mảnh huyết hồng. Mạnh Vân Quy dẫn theo kiếm, đứng tại Nam Thiên Thiên Cung trong rất nhiều thi thể, nhìn xem chính mình dưới trướng tướng sĩ, từng chiếc thuyền nô lệ dừng sát ở bờ sông, trên thuyền nhân tộc thần nhân trên thần khải thần giáp còn có vết máu chảy xuống. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, các ngươi hối hận không? Mạnh Vân Quy trong thanh âm không có lúc trước bày mưu nghĩ kế lực lượng. Lần này tạo phản, càng giống là một lần trong lúc bất chợt xúc động mà làm ra quyết định. Cũng không phải là trải qua hoàn chỉnh chu mưu hoạch sách. Đối với hắn dạng này thiên sư mà nói, bị cảm xúc khống chế tuyệt đối là nét bút hỏng. Trong lòng của hắn biết rõ lần này tạo phản căn bản sẽ không thành công. Đi theo chính mình nhiều năm như vậy, nhân tộc tướng sĩ chỉ sợ đều sẽ chết. Các ngươi theo ta tạo phản, có lẽ căn bản sẽ không thành công. Nghênh đón các ngươi, không có bất kỳ cái gì vinh dự, không có bất kỳ cái gì vinh quang, khả năng sẽ chỉ là từng tràng đánh bại, từng cái chiến hữu đồng liêu chiến tử. Mạnh Vân Quy nhìn xem bộ hạ của mình, ánh mắt từ trên từng tấm khuôn mặt quen thuộc đảo qua. Trầm giọng nói, năm đó ta đem các ngươi mang ra Vũ Hóa Thiên. Khả năng, ta không cách nào còn sống mang theo các ngươi trở lại Vũ Hóa Thiên. Có lẽ các ngươi trở về chỉ là từng bộ thi thể. Có lẽ ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Chúng ta nếu là bại, thiên đình chỗ ghi lại lịch sử, chỉ có chúng ta ô danh. Chúng ta nếu là chết rồi, không có mộ bia, chúng ta cả đời tu hành, có lẽ đổi lấy chỉ là trên chiến trường giống như chó chết vậy thi thể. Sau khi chết còn muốn bị người thóa mà, nhìn, đây chính là phản đồ. Các ngươi còn muốn đi theo ta sao? Hắn cao giọng hỏi, trên từng chiếc thuyền nô lệ, Vũ Hóa Doanh tướng sĩ giữ im lặng. Đột nhiên, một cái tướng sĩ đẩy ra giáp mặt. Lộ ra một tấm cương nghị khuôn mặt. Thiên sư, ta là ngươi từ Vũ Hóa Thiên mang ra. Trung niên thần nhân kia thanh âm không lớn, nhưng lại rung động lòng người. Ta chỉ biết là, tại gặp được thiên sư trước đó, ta sống còn không bằng một con chó. Năm đó thiên tai bộc phát, người chết đói khắp nơi trên đất. Ta đi theo người trong thôn đi trong thành ăn xin. Trên đường đi chết đói không biết bao nhiêu người. Ta sống đi vào trong thành. Đói choáng váng. Tại bán thần phủ đệ trong rãnh nước bẩn tìm bọn hắn vứt bỏ đồ ăn. Ta lật ra bọn hắn ăn thừa xương cốt người. Ta đói hỏng. Muốn ăn là ngươi đem ta từ trong rãnh nước bẩn lôi ra tới. Ngươi nói cho ta biết. Chúng ta phải có cốt khí. Không thể ăn người. Chúng ta nhân tộc. Muốn sống ra một phen trò, muốn đường đường chính chính. Ngươi nói, nhân tộc không phải vừa ra đời liền nhất định làm nô lệ. Cũng không phải nhất định là thần tộc đồ ăn. ngươi nói ngươi muốn để nhân tộc sống được càng tốt hơn. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đi theo ngươi. Một cái khác, thần nhân đẩy ra giáp mặt, trên mặt lộ ra một đạo thật dài vết sẹo, giống như là roi lưu lại ấn ký con rết. Tiếng nói khàn khàn nói, ta cũng là trong trận thiên tai kia một thành viên. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đi theo ngươi. Khi đó ngươi hay là thần thông giả, ngươi hăng hái, để cho chúng ta những người đói ra lông xương cốt này thấy được hy vọng. Ta cũng là người khi đó, lại một cái thần nhân đẩy ra giáp mặt. Chúng ta đi theo ngươi xuất sinh nhập tử, có rất nhiều đồng bạn đi, nhưng chúng ta sống tiếp được. Còn có ta, ta cũng vậy, ta không phải, cha ta là, cha ta trước khi chết để cho ta đi theo thiên sư. Không rời không bỏ, ngoặc kép, còn có rất nhiều thần nhân cũng không phải là vũ hóa thiên thiên tai thời kỳ đi theo Mạnh Vân Quy. Nhưng đều là nương tựa theo lý niệm cùng đối với Mạnh Vân Quy tín nhiệm đi tới hiện tại. Người dạy chúng ta lý cùng nghĩa, nói cho chúng ta biết, lý chi sở tại, nghĩa vô phản cố, một vị lão tướng quân cười nói, bây giờ, chính là lý chi sở tại, cho nên chúng ta nghĩa vô phản cố. Chúng ta, hắn ở trên bong thuyền một gối chạm đất, thanh âm to, thề chết cũng đi theo thiên sư. Trên từng chiếc thuyền nô lệ, vũ hóa doanh các tướng sĩ đồng loạt một gối chạm đất. Thanh âm tại trên thiên hà nhánh sông qua lại khuấy động. Thề chết cũng đi theo thiên sư. Mạnh Vân Quy nhiệt huyết sôi trào, giơ kiếm chỉ phía xa thiên đình, cười ha ha nói, chư quân không phụ ta, ta tất không phụ chư quân. Chư quân xin đứng lên. Hôm nay theo ta tạo phản, phản thiên đình, thiên hà phong ba gấp, cuồng phong gợi lên lấy sóng lớn, đập từng chiếc thuyền nô lệ, trên thuyền các nô lệ nơm nớp lo sợ, kinh sợ, bong thuyền, những nhân tộc thần nhân kia chí lớn kịch liệt, tại Mạnh Vân Quy điều khiển dưới, phi tốc chạy tới Nam Thiên những chư thiên khác, quét sạch thiên đình ở chỗ này thế lực. Bọn hắn nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể để cho bất luận cái gì thiên đình tại Nam Thiên thế lực thông chi thiên đình. Trận tạo phản này là lâm thời nảy lòng tham, bọn hắn đều không có phòng bị, thiên đình cũng không có phòng bị. Chỉ cần chặt đứt tin tức, như vậy liền có thể tận lực kéo dài thời gian, làm tốt sung túc chuẩn bị, mặc dù bọn hắn đều biết, cho dù bọn hắn làm tốt sung túc chuẩn bị, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Mạnh Vân Quy sai người lập tức chạy tới Vũ Hóa Thiên, đi di chuyển các tướng sĩ thân hữu người nhà, lại sai người vụng trộm tiến về thiên đình. Trong thiên đình cũng có người nhà của bọn hắn nhất định phải tại bại lộ trước đó, đem thân hữu rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Thanh, ngươi liền có thể chạy tới Duyên Khang. Mạnh Vân Quy trần chờ một chút, vẫn là đem thư giao cho mình coi trọng nhất đệ tử. Nói, người đem tin này giao cho Duyên Khang Hoàng đế. Vương Thanh trần chờ nói, sư tôn, Duyên Khang chính là thiên đình muốn tiêu diệt đối tượng. Lần này thiên đình đại quân chính là nhằm vào Duyên Khang mà đến. Duyên Khang không có dư thừa binh lực đến gấp rút tiếp viện chúng ta. Huống hồ, năm đó tiến đánh Thái Hư chi địa lúc, sư tôn tự mình xuất lĩnh đại quân cùng Vô Ưu Hương đối chọi, giết không biết bao nhiêu Vô Ưu Hương cao thủ. Nghe nói Duyên Phong đế lúc ấy tại Vô Ưu Hương làm tướng quân, tại sư tôn thủ hạ bị đánh bại. Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang chính là một thể. Mạnh Vân Quy khoát tay áo nói, Duyên Phong đế có thiên đế khí độ, còn thắng Hạo Thiên Đế, hắn sẽ không trách tội. Ngươi nhanh chóng tiến đến. Vương Thanh lĩnh mệnh, phi tốc tiến về nguyên giới. Mạnh Vân Quy lại hạ lệnh di chuyển Nam Thiên trong các tòa chư thiên tất cả nhân tộc, để bọn hắn rời xa thiên hà khu vực, vận chuyển lương thảo đồ quân nhu, vườn không nhà trống, chuẩn bị quyết chiến. Hắn tướng sĩ điều khiển như cánh tay, hạ mệnh lệnh tới. liền có thể phi tốc hoàn thành, lại thêm Nam Thiên nhân tộc bị thuần dưỡng giống như là gia súc một dạng. Đối với thần nhân mệnh lệnh từ trước tới giờ không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, cũng thuận tiện bọn hắn di chuyển. Mạnh Vân Quy lại tự mình xuất lĩnh mặt khác tướng sĩ đem Hỏa Thiên Tôn Thiên Cung hủy đi đến không còn một mảnh, ngồi thiên hà nhánh sông chế tạo hùng quan. Dù vậy, hắn hay là trên mặt thần sắc lo lắng. Ngăn không được, ngăn không được, chỉ có thể gạch ngói cùng tan, nhưng vẫn là ngăn không được. Sau mấy tháng, Thiên Đình đại quân khoảng cách nguyên giới càng ngày càng gần, nhưng Đồ Quân Nhu vẫn không có đến đây. Thiên Đình nhiều lần hạ chỉ mệnh thần nhân tiến về Nam Thiên thúc dục, nhưng những sứ giả này đến Nam Thiên đằng sau liền không có tin tức. Thiên Đình lại tẩy sạch mấy cái chư thiên, bắt đến nô lệ Đồ Quân Nhu, nhưng cũng biết Nam Thiên chỉ sợ gây ra rủi ro. Hạo Thiên Đế hạ chỉ Mệnh Thiên Sư thứ nhất Thương Bình Ẩn xuất lĩnh trong Thiên Đình thập vệ thần võ nhị vệ 10 vạn nhân mã tiến về Nam Thiên xác minh tình huống. Thần võ nhị vệ binh cường mã tráng, tu vi thấp nhất cũng là ngọc kinh cảnh giới tồn tại, lại thêm Thiên Đình trận đồ, thần võ nhị vệ có thể ngăn cản thiên tôn cấp tồn tại. Lại thêm Thương Bình Ẩn vị này thiên sư thứ nhất, có thể thấy được Hạo Thiên Đế đối với Nam Thiên coi trọng. Nam Thiên, Thiên Đình kho lúa, tuyệt đối không thể có mất. Thương Bình Ẩn xuất lĩnh đại quân đến đây, không có trực tiếp thuận nhánh sông tiến vào Nam Thiên, mà là trước xây dựng cơ sở tạm thời, sai người đi vào Nam Thiên quan trước, cao giọng nói, Mạnh Thiên Sư, Thiên Đế có chỉ, đi ra nói chuyện. Mạnh Vân Quy đi vào đầu tường, cùng Thương Bình Ẩn xa xa tương vọng, hai vị thiên sư hai mắt nhìn nhau. Thương Bình Ẩn quả quyết truyền lệnh nói, Mạnh Vân Quy đã phản, lập tức công thành. Tả thần võ lệnh chủ nhíu mày, trầm giọng nói, Thương thiên sư làm thế nào nhìn ra được Mạnh Vân Quy đã phản? Mạnh Vân Quy chính là Thiên Đình thiên sư thứ hai, không thêm hỏi thăm liền trực tiếp tiến đánh. Nếu như hắn không có tạo phản, chỉ sợ trước mặt bệ hạ, Thương thiên sư không cách nào bàn giao. Thương Bình Ẩn cười lạnh nói, Mạnh Vân Quy cùng ta đều là thiên sư, hắn phản không phản, ta nhìn một cái liền biết được. Nhiều lời vô ích, lập tức công thành. Tả hữu thần võ lệnh chủ lập tức hạ lệnh, điều động hai lộ đại quân, tạo thành trận thế, hướng Nam Thiên hùng quan nghiền ép mà đi. Thành lâu, Mạnh Vân Quy cao giọng nói, Thương thiên sư, người ta cùng là Thiên Đình thiên sư, cho tới nay ngươi xếp hạng thứ nhất, thẳng đến ngươi thua ở Nhạc Đình Ca chi thủ, Nhạc Đình Ca đình trệ thái hư, ngươi lại biến thành thiên sư thứ nhất, nhưng là ngươi biết trí tuệ của ngươi không bằng ta. Thiên Đình thiên sư thứ nhất kỳ thực là ta, cho nên ngươi lấy quyền mưu tư, cho ta xếp vào một cái phản nghịch tên tuổi, xuất lĩnh đại quân tới giết ta. Ngươi đố kỵ hiền năng, ta sẽ dâng tấu chương bệ hạ, xin mời bệ hạ định đoạt. Tả hữu thần võ đại quân có chút chần chờ. Thương Bình Ẩn cười lạnh nói, mạnh tặc bất quá là kéo dài thời gian thôi, ta có bệ hạ binh phù nơi tay. Tả hữu thần võ lập tức tiến công, hắn lộ ra binh phù. Tả hữu thần võ đại quân nhìn thấy binh phù như Hạo Thiên Đế đích thân tới, lập tức thôi động trận thế công thành. Thương Bình Ẩn quần áo phần phật, ngóng nhìn trên cổng thành Mạnh Vân Quy, trầm giọng nói, Mạnh Vân Quy, ngươi tự cao trí kế hơn người, nhưng thế gian này lớn nhất trí tuệ chính là đại thế. Tại ta đại thế trước mặt, ngươi hết thảy mưu trí hoàn toàn vô dụng, tốt dùng đại thế, đây mới là thiên sư thứ nhất. Mạnh Vân Quy ống tay áo phất một cái, vùng sát cổng thành mở rộng, trong thành vũ hóa doanh thần ma giết ra, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi đại thế có thể hay không địch nổi trí tuệ của ta. Bày trận, Vũ hóa doanh thần ma số lượng mặc dù không ít hơn thần võ nhị vệ, nhưng là thực lực tu vi thì kém xa tít tắp. Thiên đình thần võ nhị vệ trận đồ chính là hoàn chỉnh đại trận đồ. Mỗi cái trận đồ có thể dung nạp 50,000 thần ma. 50,000 thần ma tinh khí thần hòa là một thể. Nguyên khí nối liền thành một thể. Bởi vậy trận pháp thôi động thần thông quảng đại. Thiên đình thập vệ trận đồ đều là lịch đại thiên sư tỉ mỉ rèn luyện. Trận đồ uy lực sớm đã tăng lên tới cực hạn. Có thể nói là lịch đại thiên sư trí tuệ kết tinh. Lúc trước Vô Ưu Hương giết ra Thái Hư chi địa, Lãng Huyền xuất lĩnh tạo vật chủ ngăn cản thiên đình truy binh. Thiên đình thập vệ tế lên trận đồ, giết đến Lãng Huyền cùng Vô Ưu Hương liên tục bại lui. Có thể thấy được trận đồ uy lực, mà Vũ Hóa Doanh trận đồ cũng không phải là hoàn chỉnh đại trận đồ, mà là thật nhỏ trận đồ, 10 người một tổ, tổng cộng có vạn tổ trận đồ nhiều. Vạn tổ trận đồ giao thoa, Vũ Hóa Doanh thần ma tung bay, rất nhanh tạo thành tòa thứ nhất trận thế. Tòa trận thế này trong ngoài giao thế, biến hóa khó lường, Thương Bình ẩn thấy thế, cười lạnh một tiếng, lưu ly thanh thiên tràng đại trận. Tòa trận thế này, hay là ta truyền cho ngươi? Hai lộ đại quân va chạm, trận đồ uy lực lập tức bộc phát. Hai lộ đại quân va chạm. Trận đồ uy lực lập tức bộc phát, thiên đình đại quân cùng Vũ Hóa Doanh trận pháp lập tức biến hóa. Khác biệt trận pháp đem chụp, trong trận đồ huyết nhục tung bay. Một bên khác, Mạnh Vân Quy sứ giả Vương Thanh đi vào Duyên Khang, gặp mặt Duyên Phong Đế. Trình lên thư, Duyên Phong Đế triển khai thư nhìn lại, trầm ngâm một lát, nói, thiết tế đàn. Xin mời Long Phi giáng lâm, cùng U Minh Thái Tử mang lên lưu ly thanh thiên tràng. Tiến về Nam Thiên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.